Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, trang 611, chung quanh sở hữu cung tiễn thủ đều dừng lại động tác. Có thể nhìn ra được tới bọn họ hẳn là còn không có từ bỏ cảnh giác. Rốt cuộc bọn họ một nửa trở lên đều kéo đầy cung. Chính là đối với bọn họ tới nói, kéo án cung cũng chỉ là duy nhất hành động. Bọn họ không dám lại làm mặt khác bất luận cái gì sự tình, bởi vì trong sân kia hai người, giờ này, khắc này đất trống phía trên thật đúng là có hai cái người sống ở. Bọn họ hai người một cái ăn mặc dạ hành y trên người sạch sẽ, một cái khác trên người lại có một khối vết máu, mơ hồ có thể xem thấy. Này vết máu liền ở người nọ hai cái đùi trung gian vị trí. Hơn nữa, ở dần dần mở rộng, vị trí này nhìn qua thực sự là có điểm xấu hổ. Chân tỷ nhìn thoáng qua liền không tự chủ được đem đầu di qua đi, bất quá một lát sau. Nàng vẫn là nhịn không được trộm đem đầu lại chuyển qua tới nhìn thoáng qua, hoa vinh nguyệt trên. Người sạch sẽ, một chút hỗn độn cảm giác đều không có. Phụ cận trên mặt đất tất cả đều là mũi tên. Chỉ có nàng nơi địa phương, lấy nàng vì tâm, bán kính nửa thước nội không có bất luận cái gì mũi tên. Gần có một cái nho nhỏ chỗ trống vòng tròn, tại đây phạm vi nửa thước vòng tròn bên trong. Kia căn chát ở một người khác trên người chính là duy nhất một cây mũi tên. Này căn mũi tên liền cùng một cái chói lọi trào phúng giống nhau. Cũng không biết treo ở nơi đó là ở trào phúng cái gì. Chân tỷ ghé vào đầu tường thượng, ngơ ngác mà nhìn đứng ở một đống mũi tên bên trong hoa vinh nguyệt. Hoa vinh nguyệt đảo còn rất có nhàn tâm, nàng nhìn bị chính mình khống chế người này, cúi đầu ở hắn bên tai nhẹ giọng hỏi một câu, có sợ không? Bị nàng khống chế người này run đến cùng cái sàng dường như, khả năng cũng trả lời không ra hoa vinh nguyệt nói. Thấy hắn như vậy, hoa vinh nguyệt tâm tình đặc biệt, rộng rãi cười hai tiếng. Sau đó lại thanh đao hướng trên cổ hắn di di. Ở trên cổ hắn lưu lại một đạo thực rõ ràng vết máu. Ngoài ý muốn chi hỉ, nguyên bản hoa vinh nguyệt tính toán liền bồi khách quý ra tới đi dạo. Cũng không tính toán làm gì chính sự. Nàng chủ yếu là phụ trách bồi nhân ra chơi đủ rồi. Dù sao chân tỷ thân phận phi phú tức quý, nàng không quen nhìn người sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Hoa vinh nguyệt chỉ cần bồi đối phương hả giận liền hào. Kết quả liền đụng phải như vậy cái đại trường hợp, nhìn xem này cung tiễn thủ. Này áo giáp, này vũ khí, này thỏa thỏa chính là dưỡng tư binh a. Truyền ra đi liền trực tiếp di di. Nàng liền nói vì cái gì bên này tòa nhà kiến đường núi 18 cong. Một tầng lại một tầng. Bên này người lại vì cái gì sẽ nhiều như vậy. Lộng nửa ngày tất cả đều là vì giấu người a. Còn không phải kim ốc tàng kiều. Mà là ẩn giấu một đống đại lão gia. Vị này sở đại nhân vì cái gì sẽ tàng nhiều như vậy tư binh hoa. Vinh Nguyệt cũng không rõ ràng. Dù sao hôm nay bị nàng phát hiện lúc sau, vị này đại ca đừng nói là sự nghiệp đến cùng, phỏng chừng nhân sinh đều đi theo đến cùng, bất quá đại ca vẫn là thực tích mệnh. Vừa thấy chính mình mạng nhỏ đều bị niết ở hoa vinh nguyệt trên tay, lập tức làm chung quanh cung tiễn thủ dừng tay, không có tiếp tục bắn mũi tên, muốn hoa vinh nguyệt nói hà tất đâu. Lại giấy rủa cũng bất quá chính là sống lâu mấy ngày mà thôi. Này ngoạn ý bị nàng cái này triều đình trọng thần bắt được cũng là cái chết a. Sở vệ biểu tình phi thường hoảng sợ. Hắn vừa mới trơ mắt thấy hoa vinh nguyệt là như thế nào ở một mảnh mưa tên trung sân vắng tản bộ, thậm chí còn thuận tay đem hắn cấp bắt được lại đây. Nói hắn vốn dĩ không đến mức bị bắt được lại đây, thuần túy là bởi vì hắn thấy hoa vinh nguyệt ở mưa tên trung xuyên qua cảnh tượng quá mức kinh diễm. Cho nên muốn tới cái Tào Tháo chiêu hàng quan công tiết mục. Làm hoa vinh nguyệt một chút liền cấp bắt được tới rồi. Hắn vừa rồi ở mặt trên thời điểm còn cảm thấy chính mình cao cao tại thượng, một khi bị kéo xuống dưới sau, mới cả người đều sợ hãi phát run. Vừa rồi hắn tưởng lại lợi hại cũng bất quá là một cái người giang hồ mà thôi. Hiện tại lại bỗng nhiên gần gũi cảm nhận được tử vong, hắn có thể cảm nhận được chính mình mạng nhỏ. Ở đối phương trong mắt chỉ sợ cùng con kiến là giống nhau. Tùy tiện là có thể bóp chết kia một loại. Ý thức được điểm này là sẽ làm người cảm thấy có chút không thoải mái. Bất quá so sánh với dưới, hắn càng muốn mạng sống, loại này đối với tử vong sợ hãi. Thậm chí làm hắn ngắn ngủi quên mất trên người thống khổ, tráng sĩ. Hắn cẩn thận đối Hoa Vinh, Nguyệt nói, người ta xưa nay không quen biết, ngươi đây là làm gì, có chuyện gì đều là hảo thương lượng sao, ngươi muốn tiền nói thẳng, nghĩ muốn cái gì những thứ khác cũng nói thẳng. Hoa Vinh Nguyệt không nói lời nào, chỉ là dùng ôn nhu ánh mắt nhìn hắn, nói giỡn. Nhất đẳng công dụng bao nhiêu tiền có thể mua, nàng chẳng lẽ là choáng váng sao, chân tỷ ở mặt trên cũng không nhúc nhích. Trừng lớn con mắt nhìn đất trống phía trên, nàng nguyên bản cho rằng chính mình chỉ là tùy tay túm. Lại đây một cái đầu óc không tốt lắm xử, hành vi có chút cổ quái người người. Rốt cuộc đây là lục phiến môn bên kia người tùy tay cho nàng túm lại đây. Nàng biết loại sự tình này cũng khẳng định không thể hướng lên trên báo. Cho nên vô luận túm tới cái gì kỳ quái người đều không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là hiện tại nàng nhìn Hoa Vinh Nguyệt khi bỗng nhiên phát hiện hắn đứng ở trung gian thật đúng là đặc biệt giống một sát thủ. Chân tỷ không nhìn thấy quá vài lần sát thủ. Cho dù là thấy quá, những cái đó sát thủ ở có thể bị nàng thấy thời điểm cũng cơ bản đều là chết khiếp trạng thái. Chết khiếp sát thủ tự nhiên sẽ không có cái gì xoáy khí cảm giác. Nhưng là chân tỷ nhìn trước mặt cái này bị nàng mới vừa kéo qua tới cường đương, sát thủ, người khi. Lại bỗng nhiên cảm thấy sát thủ đại khái cũng chính là cái dạng này, hơn nữa. Này vẫn là cái loại này giết người như ma. Lạnh nhạt vô tình sát thủ. Nếu không phải chân tỷ nhận được gương mặt này, hơn nữa cảm thấy chính mình tuyệt đối sẽ không nhận sai nói. Nàng phòng trừng thật sự cho rằng chính mình tìm lầm người. Giờ này khắc này Hoa Vinh Nguyệt đứng ở nơi đó, mạc danh liền có một loại vạn chúng chú mục cảm giác. Hoặc là nói trên người liền có loại vô hình khí tràng, có thể làm người cảm nhận được trên người hắn cái loại này lấy một địch chúng sát khí. Không ai có thể ở như vậy khí tràng dưới còn có thể an tâm đãi đi xuống, nhưng đây là thực thần kỳ. Một sự kiện, bởi vì chân tỷ còn nhớ rõ, cái này hiện tại thoạt nhìn khí tràng bạo lều, nhìn qua cơ hồ có thể cùng chân chính sát thủ lấy giả đánh cháo người. Ở đại khái 20 phút trước còn ở lải nhải, như là cái lão mụ tử giống nhau khuyên nàng không cần xúc động giết người. Xúc động không tốt, Hoa Vinh Nguyệt ở đây có ít lạnh băng ánh mắt nhìn quét chung quanh kia một. Vòng còn ở lôi kéo cung người, nàng nhìn đến địa phương người đều không tự chủ được co rúm lại một. Chút, trong lúc nhất thời chung quanh vang lên tí tách binh khí va chạm thanh âm. Hết chương.